Chương 2405, Hắc Xích Tôn Giả. Phương Thần cũng không nghĩ tới, đã từng truyền thụ chính mình tu La kiếm đạo ông lão, lại xuất hiện ở đây. Hiện tại, tất cả nghi hoặc đều rất rõ ràng. Vừa rồi âm thầm ra tay, đem Lốc Thiếu Vương đám người dọa chạy, chính là cưỡi chó mực ông lão. Gâu gâu gâu chó sủa truyền đến, đại hắc cẩu đem đầu đưa đến Phương Thần trước người, miệng giữ lại chảy nước miếng, chiêng đồng đại mắt, nhìn chằm chằm Phương Thần, đầu vây quanh Phương Thần. Phương Thần có chút không được tự nhiên, bị một cái đại cẩu vây quanh. Tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Thần nghi hoặc hỏi. Lúc trước chạm đến lão giả thời điểm, là hắn biết, người sau nhất định là một vị cường giả cái thế, hiện tại càng thêm ấn chứng hắn nghĩ. Liên Ngốc Thiếu Vương huyền quang cảnh võ giả, đều có thể bị sợ đi. Ta tiện đường tới xem một chút. Ông lão cười nói. Mấy năm không gặp, cái tên nhà ngươi trưởng thành, đúng là ngoài dự liệu của ta a, tiền bối khen sai. Phương Thần khiêm tốn nói. Ông lão lắc đầu nói, ngươi không cần khiêm tốn, lấy ngươi bây giờ tiềm lực, mặc dù là phóng ở tinh thần thiên, đều sẽ có rất nhiều thế lực lớn đến tranh nhau lôi kéo, một khi ngươi bước vào huyền thần cấp độ, chí ít cũng có thể cùng huyền tinh cảnh chống đỡ được. Ông lão cùng Phương Thần hàn huyên thời gian rất lâu. Cho chuyện xong phía sau, Phương Thần mới biết hiểu, lão giả danh hiệu gọi là Hắc Xích Tôn Giả. Có thể được gọi là tôn giả, chí ít cũng là huyền thần cảnh tu vi. Mà ông lão tự xưng là Thanh La Thiên Tu gia đại trưởng lão, đối với này Phương Thần đúng là không quá hiểu rõ, bất quá hắn có thể cảm giác được, tu gia ở Thanh La Thiên thế lực, hẳn rất cường. Tiên thiên giới kỳ diệu nhất chính là tiên thiên cuộc chiến, ngươi lần này lực gáp mọi người, cướp lấy thắng lợi cuối cùng, 3 ngày phía sau tiểu sẽ tiếp thu tiên thiên quán đỉnh, khí vận ra thân. Lão giả nói, đây là của ngươi một lần kỳ ngộ, hy vọng ngươi có thể đủ nắm bắt. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng hỏi, tiền bối, ta cần thiết phải chú ý gì đó sao? Ông lão cười hì hì, nói, tiên thiên quán đỉnh, chính là tiên thiên giới lực lượng bản nguyên, cường hành rót vào đến trong cơ thể ngươi, một khi hoàn toàn tiếp thu quán đỉnh lực lượng, thực lực của ngươi đem sẽ được tấn mãnh tăng lên, dựa vào ta nhìn, ngươi mới có thể đột phá đến huyền thiên cảnh. Mà cái kia khí vận ra thân, nhưng là so sánh mịt mờ, không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến, nhưng đó là đại tự nhiên thiên đạo lực lượng, được lợi vô cùng, chờ ngươi được phía sau, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Nói xong, ông lão cưới màu đen đại cẩu, chuẩn bị ly khai. Tiền bối, còn không có chờ Phương Thần nói xong, đã bị ông lão phất tay ngăn lại. Như sau đó đi tới Thanh La Thiên, có thể tới tu gia tìm ta. Hắc Xích Tôn Giả đạo, đúng rồi, làm ngươi có thực lực tuyệt đối, có thể nghiền ép huyền quang cảnh võ giả thực lực, hy vọng ngươi có thể đủ tiến về phía trước Ma Sát Thiên, chấn chỉnh lại tu La kiếm đạo. Ma kiếm tôn giả là Hắc Xích Tôn Giả bản thân, Ma Sát Thiên quật khởi, không rời khỏi Ma kiếm tôn giả. Chỉ tiếc, khiu gia quật khởi, dẫn đến Ma Sát Thiên tu La kiếm đạo một mạch, toàn bộ hủy diệt. Phương Thần có thể nói là hiện giai đoạn, chỉ có tu La kiếm đạo kiếm tu. Nguyên bản Hắc Xích Tôn Giả cũng chỉ là tùy ý đem tu La kiếm đạo truyền cho Phương Thần mà thôi, thế nhưng lần này gặp lại, hắn càng thêm kiên định chính mình ý nghĩ ban đầu. Hắn vì là Ma kiếm tôn giả, vì là tu La kiếm đạo tìm một cái tuyệt hảo truyền nhân. Có thể tưởng tượng, không tốn thời gian dài, Phương Thần là có thể giết tới Ma Sát Thiên, chấn chỉnh lại tu La kiếm đạo. Ta hiểu rồi. Phương Thần ôm quyền nói. Ma kiếm tôn giả cùng Ma Sát Thiên khiu ra ân oán, Phương Thần cũng biết. Nếu tiếp nhận rồi Ma kiếm tôn giả truyền thừa, như có cơ hội, tự nhiên sẽ giúp hoàn thành tâm nguyện. Võ đạo một đường, chấp nhận nhân quả tuần hoàn. Đây cũng là hắn cùng với Ma kiếm tôn giả nhân quả tuần hoàn. Hắc Xích tôn giả rời đi, nhưng Hắc Lôi trong thành cũng không người ở dám có ý đồ với Phương Thần. An tĩnh trong sân, Tuyệt Lôi các chủ không ngừng tìm kiếm, cứng rắn thì không cách nào tìm Tơ Y Phương Thần tung tích. Rốt cuộc là ai đem Phương Thần mang đi? Tuyệt Lôi các chủ vắt hết óc suy tư. Có thể xác định, mang đi Phương Thần người, nhất định là âm thầm ra tay, kinh sợ Ngốc Thiếu Vương đám người vị kia cường giả cái thế. Nhưng là, hắn mang đi Phương Thần, rốt cuộc muốn làm gì? Vừa nghĩ tới Hắc Chấn Kim Khải Giáp, Tuyệt Lôi các chủ nội tâm, cũng có chút lo lắng. Dù sao, đây chính là Hắc Chấn Kim Khải Giáp, liền Ngốc Thiếu Vương bọn người động tâm, càng đừng nói những người khác. Hy vọng ngươi không có chuyện gì. Tuyệt Lôi các chủ âm thầm cầu khẩn. Xeo đột ngột, hư không xuất hiện gỡ nở so nở dê, Phương Thần từ trong đó đi ra. Phương Thần nhìn thấy Phương Thần, Tuyệt Lôi các chủ sửng sốt một cái, lập tức kinh hô. Ngươi không sao chứ? Tuyệt Lôi các chủ nhìn từ trên xuống dưới Phương Thần thân thể, bảo đảm bình an vô sự phía sau, hết sức dáng vẻ kích động. Làm phiền các chủ quan tâm, ta không sao. Phương Thần nói. Vừa rồi rốt cuộc là ai, trong bóng tối cứu ngươi? Tuyệt Lôi các chủ tò mò hỏi. Một vị trưởng bối. Phương Thần một câu nói đơn giản mang đến. Người nói vô tâm, người nghe có ý, Tuyệt Lôi các chủ nghe nghe ngóng sau, nội tâm chấn động, còn người lấp lóe. Bất kể nói thế nào, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, này mấy ngày nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ trong bóng tối bảo vệ ngươi, mãi đến tận ngươi tiếp thu xong tiên thiên quán đỉnh cùng khí vận gia thân, chúng ta tiểu lập tức ly khai Hắc Lôi Thành, tiến về phía trước Tuyệt Lôi Thành. Tuyệt Lôi Thành là Tuyệt Lôi các chủ địa bàn, chỉ phải đi về, ai cũng không sợ. Ba ngày thời gian, thoáng qua liền qua. Trải qua Hắc Xích Tôn giả đe dọa phía sau, Ngốc Thiếu Vương đám người từ lâu rời đi. Chỉ có Hắc Lôi lão tổ, tâm tình thấp thỏm đi tới Tao Nhã trong sân, tìm được Phương Thần. Phương Thần, ba ngày thời gian đã đến, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tiên thiên đài đi. Phương Thần gật đầu, cùng Tuyệt Lôi các chủ sóng vai, đi theo Hắc Lôi lão tổ rời đi Hắc Lôi Thành. Tiên thiên đài, chính là tiên thiên giới khí vận hội tụ chi địa. Nơi này là tiên thiên giới cấm địa, trừ phi được tám đại cự đầu cho phép, bằng không bất luận người nào cũng không thể đi tới nơi này. Tiên Thiên Đài, tọa lạc ở Man Hoang Đại Sơn phía nam bên ngoài vạn dặm trên một ngọn núi. Ngọn núi này nguyên bản cao vút trong mây, thế nhưng là bị cường giả lấy lợi khí cứng rắn tiêu diệt đỉnh núi, vì lẽ đó được gọi là Tiên Thiên Đài. Kỳ trước tiên thiên cuộc chiến người thắng trận, đều có thể được tiên thiên quán đỉnh, khí vận gia thân. Cự ly Tiên Thiên Đài còn có một đoạn lộ trình thời điểm, Phương Thần ba người, lại gặp một đám huyền thiên cảnh giặc cướp. Bọn họ khuôn mặt dữ tợn, ở đe dọa Phương Thần ba người, để cho bọn họ giao ra trên người tài vật. Tình cảnh này, để cho Tuyệt Lôi các chủ khóc cười không được. Cút! Hắc Lôi lão tổ vốn là có chút tức giận, nhìn thấy bọn họ sau, trực tiếp đem lửa giận phát tiết ở trên người bọn họ. Vênh Hắc Lôi lão tổ một tấm tay, nhất thời một đạo cường tráng lôi đỉnh, lao xuống mà xuống, đánh vào chư nhiều cường đạo ở giữa. Nhất thời, lôi đỉnh nổ ra, sức mạnh kinh khủng, đem sở hữu giặc cướp toàn bộ nhân chìm. Đi thôi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng rời đi. Xích Thiếu Sơn. Ngốc Thiếu Vương, lẽ nào ngươi tiểu từ bỏ như vậy sao? Tông Bạch thương thế đã khỏi hẳn, hắn không cam lòng nói ra. Thân là Thiên Kình Tông ra người, lại thua ở một cái chí thánh cảnh võ giả trên tay, đây là sỉ nhục lớn lao. Còn có thể thế nào? Ngốc Thiếu Vương mặt không chút thay đổi nói. Một cái hồ đồ thiên thần nắm giữ Hắc Chấn Kim Khải Giáp, lẽ nào ngươi Ngốc Thiếu Vương tiểu không động tâm sao? Tông Bạch trầm giọng nói. Động tâm thì lại làm sao? Ngốc Thiếu Vương lạnh nhạt nói. Tông Bạch con ngươi lấp lóe, trừng trừng nhìn chằm chằm Ngốc Thiếu Vương. Cắn răng, nói, ta muốn có được tiên thiên quán đỉnh cùng khí vận gia thân. Kết quả đã định, ta cũng vô lực thay đổi. Ngốc Thiếu Vương nói. Nếu ngươi có thể giúp ta được ta muốn, ta sẽ đem Hắc Chấn Kim Khải Giáp, hai tay dâng. Thuận tiện còn sẽ đem ngươi giới thiệu cho ta Thiên Kình Tông ra một ít trưởng lão nhận thức. Ngốc Thiếu Vương trầm mặc không nói, hắn đang đợi Tông Bạch nói sau. Quả nhiên, Tông Bạch biết chính mình nói không cách nào đánh động Ngốc Thiếu Vương, tiếp tục nói, ta Thiên Kình Tông ra, đã sớm có tiến quân tinh thần thiên dự định, ngươi cho rằng ta lần này đến đây tiên thiên giới, chỉ là đi ngang qua sao trong tộc phái ta đến đây tiên thiên giới, sung mãn làm mở đường tiên phong. Dò xét một cái tiên thiên giới rất nhiều thế lực cùng địa vực, nói cách khác, ta Thiên Kình Tông ra ở tiên thiên giới, cần một vị phát ngôn viên. Tông Bạch cười híp mắt nhìn Ngốc Thiếu Vương, hắn không tin người sau không động tâm. Nghe vậy, Ngốc Thiếu Vương thần sắc biến ảo một cái, con ngươi đen nhánh nhìn về phía Tông Bạch. Hắn đang suy nghĩ, như chính mình nương nhờ vào Thiên Kình Tông ra, là lợi nhiều hơn hại, vẫn là tệ hại lớn hơn lợi. Ngốc Thiếu Vương. Ngươi ở huyền quang cảnh cực hạn đã thẻ đã bao nhiêu năm chính ngươi rõ ràng nhất. Nếu ngươi có thể được ta tông gia ủng hộ mạnh mẽ, đột phá huyền chân cảnh căn bản không ở lời hạ, đến thời điểm ngươi một câu nói, toàn bộ tiên thiên giới đều phải run rẩy ba run rẩy. Tông Bạch tiếp tục nói.